Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Ngọc Phương gật đầu lia lịa, em thấy mẹ vui thì em cũng vui lây. Chỉ cần mẹ hạnh phúc là hơn cả, ầm cũng ủng hộ vô điều kiện. Chu Cận Xuyên thấy mọi người đều nhìn mình, vội vàng lên tiếng. Nhất định phải ủng hộ, em nghe lời vợ em, vừa rồi cô ấy giơ hai tay là đã có một phiếu của em rồi. Mọi người nghe vậy đều bật cười, Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn nghe mà đầu óc quay cuồng, cũng ngây ngô cười theo. Chúng cháu cũng bỏ phiếu cho ông Liêu à? Thấy mọi người đều ủng hộ mình như vậy, Tô Nhân đứng ngoài cửa bỗng nhiên rơi nước mắt. Từ sau lần trước nghe Tiểu Triệu nói Liêu Chính Dân bị ung thư, Tô Nhân gần như ngay lập tức đã hạ quyết tâm. Lần này nhất định phải đợi ông ấy trở về. Nếu Liêu Chính Dân có thể bình an trở về, dù có phải đối mặt với bao nhiêu lời đàm tiểu, bà ấy cũng không sợ nữa. Giờ lại nghe thấy các con ủng hộ mình như vậy, Tô Nhân càng thêm quyết tâm không thể bỏ lỡ ông ấy nữa. Trong khi nhà họ Tô đang vui vẻ đón Tết, thì ở cách đó ngàn dặm, Lâm Thư Tuyết lại òa khóc vì vừa bị Lâm Vọng Đông mắng té tát. 20 năm đầu đời của cô ta luôn được nâng niu trong lòng bàn tay. Đặc biệt là Lâm Vọng Đông, anh cả luôn yêu thương cô ta hết mực. Từ nhỏ đã chăm sóc, nhường nhịn cô ta. Nghĩ đến những lời anh ấy vừa mắng mình, Lâm Thư Tuyết vừa tức vừa giận, cúp điện thoại xong thì òa khóc nức nở. Đứng trước quầy điện thoại của tiệm tạp hóa trong thị trấn một lúc lâu, Lâm Thư Tuyết lau nước mắt, sau đó lại nhấc máy gọi về nhà họ Lâm. Chuông điện thoại reo hơn chục tiếng mới có người nhấc máy. DTV nghe thấy giọng Lâm Gia Quốc, Lâm Thư Tuyết lập tức nức nở kể lể. Ba, vừa rồi con gọi điện thoại về nhà họ Tô chúc Tết mẹ và các anh, không ngờ lại bị Tô Ý bắt máy, còn bị chị ta mắng té tát. Bị mắng thì thôi đi, chị ta còn xúi giục anh cả mắng con nữa. Lâm Thư Tuyết kể xong, định bụng sẽ khóc lóc thảm thiết thêm vài tiếng nữa, nào ngờ còn chưa kịp khóc thành tiếng, đã nghe thấy tiếng gầm rú giận dữ của Lâm Gia Quốc từ đầu dây bên kia. Mắng con bị mắng là đáng đời. Đã là ngày Tết rồi mà con không thể nào yên ổn một chút được hay sao? Ai bảo con gọi điện thoại cho nhà họ Tô? Con muốn bị mắng hả? Lúc trước nếu không phải con không hiểu chuyện, ép ba phải làm trái ý mẹ con thì bây giờ mẹ con đã không đến mức đóng cửa không cho ba vào nhà rồi. Bây giờ thành ra thế này con vừa lòng chưa? Tay Lâm Thư Tuyết nắm chặt ống nghe, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Bấy lâu nay, sự thiên vị của Lâm Gia Quốc chính là chỗ dựa lớn nhất của cô ta. Không ngờ trong lòng ông ta, cô ta lại là loại người như vậy sao? Nghe đến đây, Lâm Thư Tuyết không khỏi òa khóc nức nở. Lâm Gia Quốc nghe vậy càng thêm bực bội, ném thẳng điện thoại cho Lâm Lạp Bắc. Con nói chuyện với nó đi. Nói xong, ông ta bực tức bước lên lầu. Lâm Lạp Bắc lúc này tâm trạng cũng đang tụt dốc không phanh, nhưng vẫn kiên nhẫn cầm lấy điện thoại an ủi. Tiểu Tuyết, tâm trạng ba hôm nay không tốt, vừa rồi cũng không phải cố ý mắng em đâu. Nghe thấy giọng Lâm Lạp Bắc, Lâm Thư Tuyết như túm được cọng rơm cứu mạng, cũng không dám làm loạn nữa. Cô ta ngoan ngoãn hỏi, anh Tư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi em gọi điện thoại cho mẹ, nghe nói anh và ba cũng đã đến đó. Lâm Lạp Bắc ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định kể lại chuyện hôm nay cho Lâm Thư Tuyết nghe. Nếu không anh ta cũng không biết chốt bầu tâm sự chất chứa này vào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Tuyết chăm chú lắng nghe từng lời của anh trai, sau đó bắt đầu bênh vực Lâm Gia Quốc. Mẹ sao có thể như vậy? Sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Mấy anh cũng vậy, sao không ai đứng ra ngăn cản? Anh Tư, chắc chắn là do Tô Ý kia xúi giục rồi. Nếu không có chị ta, mẹ nhất định sẽ không làm như vậy đâu. Lâm Lạp Bắc gật đầu đồng tình. Người đàn ông giàu có đến từ Hồng Kông kia quả thực là do cô ta quen biết lúc ở Dương Thành. Cũng chính vì cô ta nên ông ta mới đến Bắc Kinh, nếu không cũng sẽ không gặp được mẹ. Cách chương.